Chương 1, Hòa ảnh thế giới. Chương 1, Hòa ảnh thế giới tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2406 đổi mới thời gian, 2014-121410-51 vạn tứ kiếm, trảm, thanh phong vạn lôi cờ cờ Trung Quốc thành quản đại đội trưởng nằm ta đây là ở đâu hỗn loạn, Lâm Phong mở ra hai mắt, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, nói một mình nói ra. Lúc này, Lâm Phong đang nằm ở trong một rừng cây, chung quanh rung động bùn đất khí tức cùng hoa thảo hương thơm. Tươi mát không khí đối diện phe phẩy đến, tự nhiên khí tức toát lên bốn phía, sinh cơ bừng bừng. Nơi xa, là liên miên chập trùng tú lệ sơn phong, cây tốt xanh um. Đỉnh núi chỗ gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cắp cổ mục, còn có như thùng nước phẩm chất lao đẳng giống như cầu lòng quay quanh. Ta chẳng lẽ không có chết? Lâm Phong trừng to mắt, nhận thật đánh lượng bốn phía, dãy rủa lấy theo mặt đất bò đứng lên. Đầu phộng đau chết ta mới thoáng động đậy một chút, Lâm Phong đã cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn theo toàn thân các nơi đánh tới, để hắn nhe răng trợn mắt, không thể động đậy. Ha ha, ta ra lệnh thật là lớn, dạng này tử đô chết không? Lâm Phong một lần nữa té nằm mặt đất, cười khổ nói. Cùng lúc đó, một bức họa mặt giống như là điện ảnh lướt qua hắn não hải. Lâm Phong là một cái phổ thông đại học sinh, tốt nghiệp ở một cao nước đại học, tên không thấy kinh truyện. Bởi vì trường học phổ thông, chuyên nghiệp cũng không hề tốt đẹp gì, tốt nghiệp về sau Lâm Phong lúc này liền thất nghiệp nhưng là, Lâm Phong là cái muốn cường nhân, tuyệt sẽ không mặt dày mày dạn đưa tay hướng trong nhà đòi tiền, vì vậy hắn dựa vào chính mình hứng thú yêu thích, qua bia sảnh làm cầu đồng. Lâm Phong cái này một làm cũng là 3 năm. Hắn siêng năng giản dị, làm việc can tâm, rất thụ lao bản Vương ca yêu thích. Làm khen thưởng, Vương Gỗ Thiệp ý phê chuẩn Lâm Phong trong đêm có thể ở thi đấu đại thượng diện luyện bóng. 3 năm thời gian, Lâm Phong kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, tiến vào tốc độ kinh người. Cho dù là cầu thính đệ nhất cao thủ muốn thắng hắn, đều có tương đương độ khó khăn. Chứ đi làm, Lâm Phong ngày bình thường lớn nhất đại ái tốt cũng là hỏa ảnh nhẫn giả, cơ hồ đã đạt tới si mê bước. Đối với bên trong mỗi một cái cho nên sự tình tiết, mỗi một cá nhân vật, thậm chí là mỗi một câu đối thoại, hắn đều có thể không cần nghĩ ngợi nói ra. Lúc đầu, đối với Lâm Phong tới nói, dạng này sinh hoạt cũng rất tốt. Nhưng là, hắn phụ thân một cái mang theo cầu khẩn ngữ khí điện thoại, lại làm cho Lâm Phong vô pháp cự tuyệt, làm ra từ chức về nhà quyết định. Dù sao, hắn phụ mẫu đều đã hơn 50 tuổi, cần người chiếu cố, hắn không yên lòng. Thế nhưng là, để Lâm Phong làm sao cũng không có nghĩ đến là, ngày bình thường đối với hắn còn tính là không tệ lao bản Vương ca lại hắn lúc gần đi hố hắn một thanh. Lấy thi đấu đài thượng diện sớm đã tồn tại mấy tháng ngón tay lớn nhỏ động khẩu là lấy cớ, ngạnh sinh sinh trừ đi Lâm Phong 8 bách nguyên tiền phải biết, Lâm Phong một tháng tiền lương mới vừa vặn 1.000 đồng 3 năm thời gian, lại so tuy nhiên 8 bách nguyên tiền, ha ha. Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên một tia lành ý người trẻ tuổi trẻ khí thịnh. Làm sao có thể nuốt được dạng này tức giận huống chi là một hướng ân oán nghiệm rõ ràng Lâm Phong giận dữ công tâm Lâm Phong, xuất ra chính mình đi làm 3 năm tích góp, thông qua phi pháp đường tắt mua sắm 10kg xăng cùng bao thuốc nổ cùng ngòi nổ. Vương ca làm một cái bia sảnh lão bản, một ngày thu nhập liền có 2.000 ở đa nguyên, tối hậu lại vô duyên vô cớ chụp hắn 8 bách nguyên tiền, cái này miệng tức giận Lâm Phong vô luận như thế nào cũng cổ họng không đi xuống. Trả thù. Để hắn bỏ ra càng lớn đại giới đây là lúc ấy Lâm Phong náo hải bên trong duy nhất suy nghĩ đến đồ vật cho nên, Lâm Phong rốt cục hành động. Thừa dịp Vương ca cùng một đám bằng hữu ra ngoài đánh mạt trược thời cơ, Lâm Phong theo cầu thính đằng sau khẩn cấp chạy trốn hành lang đi vào, đem xăng hắt vây đến cầu bản thượng diện, sau đó dùng cái bật lửa nhóm lửa ngòi nổ. Hạ hạ ha ở Lâm Phong thoải mái vô cùng trong tiếng cười lớn, một đạo hỏa mầm bỗng nhiên luồn lên. Một đầu hỏa long nhanh chóng hướng phía cầu thính bên trong lan tràn. Oanh cự đại tiếng nổ mạnh vang lên, nương theo lấy đại địa rung động cùng từng trận nồng đậm khói lửa, cầu thính bị san thành bình địa. Chỉ là, để Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, kịch liệt vụ nổ tác động đến cầu thính sắt vách một nhà xưởng oa lô phòng, dẫn phát liên tục nổ tung, ngay cả hắn đều bị tác động đến đi vào. Ta nghĩ đứng lên. Thế nhưng là ta tại sao không có chết đâu, nơi đây lại là cái gì địa phương? Lâm Phong tâm lý mang theo nghi hoặc, quan sát đến bốn phía rậm rạp tùng lâm, tâm bên trong nói no ý ở hắn tối hậu trong trí nhớ, hắn bị một cỗ cự đại lực lượng đánh trúng sau lưng, sau đó liền mất đi trí giác. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn liền người đã ở mảnh này rừng cây rậm rạp. Hi hi ha ha, bỗng nhiên, một chuỗi ngân linh cũng giống như xuôi thai thanh âm theo Lâm Phong thân thể hậu chuyển tới. Người nào là ai ở đâu? Lâm Phong dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu nhìn về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Khi hắn thấy rõ ràng đứng sau lưng hắn mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ lúc, không khỏi ngây người. Đây là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng nhìn đứng lên tuy nhiên 17-18 tuổi, mặc một thân hắc sắc váy đầm, tuyết bạch bắp chân lộ ở bên ngoài, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng tuyết bạch trong suốt, mị hoặc tâm thần. Một tấm tinh xảo mặt trái xoan, thủy lam sắc mắt to, cao thẳng mũi, đỏ nhuận truy môi, tuyết bạch da thịt, lại thêm một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài, sinh hoạt thoát thoát một cái tiên nữ. Ngươi là ai? Lâm Phong trong lòng biết quỷ dị, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoan nên đi vào hỏa ảnh thế giới. Thiếu nữ khẽ hé môi son, dùng như chung bạc dễ nghe êm thai thanh âm nói ra. Cái gì ngươi nói nơi này là hỏa ảnh thế giới? Lâm Phong ngạc nhiên. Hắn đầu tiên là kinh hãi, lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, chấn định nói ra, ngươi đến tuột cùng là ai? Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ hù dọa ta. Giả thần giả quỷ hì hì ha ha, thiếu nữ một trận cười khẽ. Ta lúc đầu cũng là thần, cần trang sao ngươi? Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ lại nhẹ tung bay đi vào giữa không trung, đang dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem hắn. Chẳng lẽ cái này trên thế giới lại thật có quỷ thần hay sao? Nơi này lại thật sự là cái gọi là hỏa ảnh thế giới? Nếu như không phải vậy, ta vì sao không có ở trận kia trong bạo tạc bị chết, phản mà chính là lại tới đây? Lâm Phong tâm loạn như ma, không được suy tư, hồi tưởng đến. Hắn hôm nay gặp phải sự tình, cùng hắn hơn 20 năm gần đây sở thụ đến vô thần luận giáo dục sinh ra xung đột kịch liệt, để hắn hoài nghi mình thân người xem cùng thế giới quan. Nói như vậy là ngươi cứu ta? Lâm Phong rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem phiêu phù ở không trung mỹ lệ thiếu nữ, hỏi. Không sai, là ta cứu ngươi. Thiếu nữ cười gật gật đầu, nói ra, bất quá, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là cảm thấy quá nhàm chán, muốn tìm đồ vật tới chơi chơi mà thôi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng là ngươi chỗ lý giải ý tứ đi. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nói ra, ta cho ngươi 10 năm thời gian, nếu như ngươi có thể thống nhất toàn bộ hỏa ảnh thế giới, siêu việt lục đạo tiên nhân, ta có thể lo lắng lấy để ngươi lần nữa trở lại địa cầu. Ngươi nói thế nhưng là thật? Lâm Phong trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, kích động địa nói ra. Hắn biến mất, không cần phải nói hắn phụ mẫu người nhà đều nhanh phải gấp chết. Hắn không muốn để cho phụ mẫu vì chính mình lo lắng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đương nhiên là thật. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Bất quá, ngươi nếu là không đạt được ta yêu cầu, hì hì ha ha, hậu quả chính mình muốn đi đi. Chờ một chút, Lâm Phong vừa định nếu nói nữa thứ gì, lại sớm đã không có thiếu nữ tung tích, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta thân thể đột nhiên, Lâm Phong thần sắc đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt thu nhỏ. Lại nhị trong nháy mắt biến thành 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng. 10 năm sau, ngươi vừa vặn 18 tuổi. Nếu như ngươi thành công, ta đưa ngươi một trận đại cơ duyên. Nếu như thất bại, liền tùy phong đi thôi. Thiếu nữ thanh âm tối hậu vang lên ở Lâm Phong não hải. Đến tận đây, thiếu nữ không còn có xuất hiện. Thật sự là hỏa ảnh thế giới sao? Lâm Phong uốn éo một cái chính mình non nớt thân thể, tâm lý đã là kích động hưng phấn, lại là chỉ sợ hãi. Có loại nói không nên lời cảm giác. Đinh đinh đinh, đột nhiên, nơi xa trong rừng truyền đến một trận gấp rút kim loa y va chạm thanh âm, trung gian còn kèm theo to khỏe thở dốc cùng tiếng giống giận dữ. Ozoshima, ngươi đứng lại đó cho ta.